Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thanh Trường. Nhìn Lăng Phong nghênh ngang địa hướng đi phía trước Nghệ Cơ Lâu, Phượng Ngọc không khỏi mà hỏi Nguyệt Lan Hinh nói, Hinh Nhi, vậy chúng ta là không phải với hắn đồng thời đi vào? Người dám, nơi như thế này cả đời cũng không nên nghĩ đi vào. Nguyệt Lan Hinh lập tức chèn ép Phượng Ngọc, muốn đi vào ý nghĩ. Nàng cũng không thích chính mình Phượng Ngọc cùng Lăng Phong như thế. Ra vào loại này khói hoa nơi. Có điều, chấm ngoặc kép, Phượng Ngọc muốn nói cái gì? Nhưng lập tức bị Nguyệt Lan Hinh trách móc. Không có có điều, người không muốn học cái này Long Thiên. Muốn vào nơi như thế này. Bị chúng ta đụng vào không một chút nào cảm thấy thật không tiện. Cứ như vậy coi như đi quán cơm như thế. Còn hỏi chúng ta đi không đi. Ngươi sau đó không nên cùng hắn gần gũi quá. Không phải vậy ngươi sẽ học cái xấu. Nguyệt Lan Hinh đang giáo dục Phượng Ngọc. Có điều nàng không chú ý tới một chuyện. Hinh Nhi, ta nghĩ nói rất đúng, Nguyệt Ai tiểu thư đã đi theo vào. Phượng Ngọc chỉ Poser đuổi theo. Lăng Phong Nguyệt Ai, cái gì? Nguyệt Lan Hinh hiện tại mới phát giác bên cạnh mình thiếu mất một người. Đó chính là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Không nghĩ tới nàng sẽ không nói một tiếng hãy cùng người khác tiến vào nơi như thế này. Chuyện gì thế này? Tại sao Nguyệt Ai sẽ như vậy? Nàng là làm sao vậy? Theo, đè tính cách của nàng hẳn là sẽ không đi vào. Coi như đi vào cũng sẽ trước đó cùng ta nói một tiếng. Hiện tại nhưng như vậy. Lẽ nào, quên đi không nghĩ nữa. Trước gọi ngụ ở nàng lại nói. Nếu không, đi vào thì phiền toái. Nguyệt Ai, chấm ngoặc kép, cùng tháng Lan Hinh mở miệng gọi thời điểm. Phát hiện Nguyệt Ai đã theo Lăng Phong quẹo vào bên trong. Không biết còn có thể hay không thể nghe được tiếng kêu của chính mình. Hiển nhiên Nguyệt Ai không nghe thấy. Cũng không có từ bên trong cửa đi ra. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi. Đều tại ngươi anh em họ. Nguyệt Lan Hinh trắng Phượng Ngọc một chút. Oán giận nói. Lăng Phong đi vào chỉ có thể có người nói hắn phong lưu thành tính. Thế nhưng Nguyệt Ai đi vào sẽ không giống nhau. Nàng là một cô gái. Tiến vào nơi như thế này sẽ có nói bóng nói gió. Chuyện quan trọng nhất. Hiện tại cái này thời khắc mẫn cảm. Nếu như bị người ta biết. Tân Nguyệt Quốc hội rất không còn mặt mũi. Nguyệt Ai làm sao cũng coi như là Tân Nguyệt nước đặc phái viên một trong. Đi thôi. Phượng Ngọc nắm Nguyệt Lan Hinh tay. Không để ý sự phản đối của nàng. Đưa nàng kéo vào vì nàng chơi chẽn Nghệ Cơ Lâu. Bây giờ còn nói cái gì? Nguyệt Ai cũng đã đi vào. Lẽ nào ngươi sẽ thả tâm làm cho nàng ở bên trong? Lại nói vào xem Long Thiên phải làm gì cũng tốt. Ngược lại nơi này cũng có tao nhã một mặt. Người trước đây sẽ không như vậy. Hiện tại ngươi đã thay đổi giống như hắn. Nguyệt Lan Hinh nhìn phía trước lôi kéo chính mình. Phượng Ngọc, có chút mất hứng nói rằng. Tuy rằng ở bề ngoài xem ra nàng tự hồ có chút không cao hứng. Không cao hứng Phượng Ngọc tự làm chủ không để ý sự phản đối của chính mình liền kéo chính mình đi. Vào, có điều nàng nhưng cảm thấy Phượng Ngọc hiện tại có nam tử khí khái. Yêu thích hắn điểm ấy bá đạo. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lan Hinh không khỏi cảm kích Lăng Phong. Phượng Ngọc chính là được Lăng Phong ảnh hưởng mới có thể dần dần biến hóa. Dần dần thay đổi có chủ tờ. Có quyết đoán, tuy rằng còn không phải rất rõ ràng. Có điều nhưng hướng về phương diện tốt phát triển. Lăng Phong vừa tiến đến, liền xem bên trong bố cục. Còn có trang hoàng, lầu trung gian là trống không? Thiết có một sân khấu. Sân khấu bên cạnh còn bãi có chừng 10 cái bàn. Chắc là các nàng biểu diễn địa phương. Nóc nhà tựa hồ dùng phương pháp đặc thù. Trong suốt mà nhưng có thể che gió che mưa. Mặt trên dắt vài chiếc quang minh đèn. Mà lâu vây quanh cái này sân khấu. Thành một cái vòng tròn hình hướng lên trên kiến tạo. Như vậy mỗi tầng lầu hành lang trên. Cũng có thể thấy rõ ràng trung gian sân khấu. Như vậy thì càng có thể hấp dẫn khách mời đến. Công tử, bốn vị sao? Một người mặc yêu diễm hồ tộc nữ tử xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Nàng là lão bản của nơi này nương. muốn nói nàng là sẽ không xuất hiện phía dưới tiếp đón khách mời. Chỉ là Lăng Phong đội ngũ quá kỳ quái. Nếu như nói là người tộc nam nhân lại đây nơi này. Cái này ngược lại cũng đúng rất thông thường. Nơi này lớn nhất khách hàng chính là qua lại nhân tộc. Mà không phải bản thành thú nhân. Chỉ là Lăng Phong hiện tại nhưng mang theo cô gái đi vào. Cái này không để cho nàng đến không chú ý. Hơn nữa, bây giờ là thú thần tế trong lúc. Nhân tộc chỉ có tiếp thu mời mới có thể đến Bỉ Mông Thành. Mà được mời người, trên căn bản đều là một quốc gia đại biểu. Bọn họ như thế nào sẽ ở vào lúc này tới nơi này? Vẫn là ban ngày lớn như vậy đung đưa đại bãi đi vào. Bốn vị, Lăng Phong nhìn phía sau. Phát hiện ba người dĩ nhiên theo chính mình lại đây. Hắn vừa đang nhìn đồ vật, mà không có chú ý tới chuyện bên cạnh. Ta nói, ba người các ngươi vẫn đúng là đi theo đến a. Phượng Ngọc cùng theo vào là có thể. Hai người các ngươi cô gái ra vào nơi này không hay lắm chứ. Lăng Phong lắc đầu một cái. Hắn phát hiện đầu của mình có chút đau. Hắn mặc dù nói đồng ý theo tới hãy cùng đến. Có điều nhưng không có nghĩ đến bọn họ thật sự sẽ theo tới. Vốn là tình huống như thế lấy các nàng ba người tính cách. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không cùng chính mình đi vào. Chỉ là Lăng Phong không nghĩ tới. Nguyệt Ai lại đột nhiên thay đổi kỳ quái. Theo hắn đi vào. Dẫn đến hai người khác cũng cùng theo vào. Ngươi cho rằng ta đồng ý à. Không biết ngươi cho Nguyệt Ai uống thuốc gì. Làm cho nàng nghe lời đi theo phía sau ngươi đi vào. Nguyệt Lan Hinh dựa vào Phượng Ngọc trên. Người. Tức giận trả lời. Hả. Lăng Phong không hiểu nhìn Nguyệt Ai. Nhìn Nguyệt Ai đỏ mặt cúi đầu không dám cùng chi đối diện. Tại sao? Tại sao nàng sẽ theo tới? Lăng Phong rất muốn hỏi Nguyệt Ai tại sao theo hắn. Có điều nhưng lại không biết làm sao hỏi mới tốt. Nếu như hắn biết Nguyệt Ai là không có đối với Nguyệt Lan Hinh thương lượng. Liền chính mình theo tới. Hắn sẽ càng mơ hồ. Quên đi không nghĩ nữa. Lăng Phong đối với cái kia nữ con cáo nói rằng, bốn người, cho ta một vị trí tốt nhất, có thể rõ ràng xem các ngươi ca cơ biểu diễn bàn. Nếu đều đến rồi, vậy thì bốn người đồng thời. Miêu, lúc này một vị nói nhắc nhở sự tồn tại của chính mình. Ạch, là năm cái, vị này hồ tộc đại tỷ, người cho chúng ta an bài năm người trở lên bàn. Lăng Phong vỗ nhẹ nhẹ đập trên bả vai tiểu Miêu. Gia hiệu đã thu được. Đại tỷ, ta rất già sao? Con cáo nữ tựa hồ đối với Lăng Phong xưng hô có chút chú ý. Có điều nhưng không nghĩ đắc tội hắn. Bởi vì nàng biết bây giờ có thể người ở chỗ này tộc tuyệt đối không đơn giản. Không phải là mình một nho nhỏ nghệ cơ lâu có thể đắc tội. Lập tức an bài. Công tử gọi thẳng ta tên là có thể. Ta gọi Bích Ti. Con cáo nữ dùng yêu mị. Sức mê hoặc 10 phần âm thanh nói rằng, Bích Ti tiểu thư, người đi trước an bài, thuận tiện để trong này ông chủ tới đây một chút, ta có chút chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Lăng Phong mỉm cười nói, không chút nào vì là con cáo nữ lay động, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là hồ ly tinh, sức mê hoặc 10 phần, bất quá đối phó bản thân còn rất xa không đủ, ta nhưng là ý chí lực siêu cường nhân vật. Ạch. Nếu như ngươi nhỏ hơn một chút cũng không tệ lắm. Hồ tộc nữ tử có một loại mê hoặc chúng sinh thiên phú. Đặc biệt là đối với người tộc nam tính. Trực tiếp có thể thuấn sát. Mà con cáo nữ không có báo lên họ. Là bởi vì thú nhân tộc họ có một quy tắc. Đó chính là hồ tộc họ hồ. Lang tộc họ lang. Cứ thế mà suy ra. Thật không tiện. Vừa đã quên tự giới thiệu mình. Kỳ thực chính là ta nơi đây ông chủ. Ngươi có chuyện gì? Con cáo nữ có chút không thể tin được nhìn Lăng Phong. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không vì mình lay động khác phái. Đặc biệt là nhân tộc. Nàng còn tưởng rằng mị lực của chính mình biến mất. Bởi vì một người đàn ông khác cũng đối với nàng không phải rất cảm mạo. Nàng làm sao biết Phượng Ngọc là cô gái trong đống lớn lên. Đối với nữ tính sức miễn dịch giống như là nữ nhân. Ngươi là ông chủ. Thật là nhìn không ra đến. Có thể có như vậy quy mô nghệ cơ lâu. Xem ra Bích Ti tiểu thư là một có thể làm ra người. Lăng Phong có chút bất ngờ. Hắn biết nơi này là Bỉ Mông thành lớn nhất Nghệ Cơ lâu Vân Vũ lâu. Tới nơi này trước hắn đã hỏi thăm một chút. Tạ công tử mỹ dự. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Con cáo nữ được rồi một lễ sau khi hỏi. Lăng Phong đáp lễ lại. Nói, ha ha, xem ra ta cũng là bị hồ đồ rồi. Cũng đã quên tự giới thiệu mình. Ta tên Lăng, chấm ngoặc kép, không được. Nguyệt Lan Hinh hô, Phong, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lan Hinh công chúa. Ngươi lại làm sao? Lăng Phong quay về Nguyệt Lan Hinh không hiểu hỏi. Ngươi, quên đi, ngươi cũng đã nói rồi. Còn đem ta tên cũng nói. Nguyệt Lan Hinh vô lực nói. Này có cái gì khó nói? Nha, ta biết. Ngươi là sợ ngươi đến đây tin tức bị người ta biết. Ngươi vừa lúc tiến vào. Nên đã có người đi báo cáo. Cũng không có cái gì thật che giấu. Lăng Phong mỉm cười nói. Đưa tin. Ai? Phượng Ngọc lúc này lên tiếng hỏi. Nơi này là ai địa phương? Chủ nhân của nơi này sẽ mặc kệ hành tung của chúng ta sao? Lăng Phong nhắc nhở tính địa nói rằng. Tin tưởng lấy ba người bọn họ năng lực. Rất dễ dàng liền đoán ra. Nha, ta biết rồi. Vậy ngươi tại sao còn muốn dùng giả danh? Có điều ngươi cái tên giả này mọi người đều biết. Trên đời này ai cũng biết Lăng Phong là ai. Phượng Ngọc tiếp tục hỏi. Lăng Phong trả lời. Ta lại không dự định che giấu thân phận của chính mình. Ta tới nơi này nhưng là quang minh chính đại. Sợ cái gì? Chỉ là ta hiện tại tới nơi này là vì việc tư. Cho nên mới dùng tới tư nhân tên. Ạch, có chuyện muốn nói rõ một hồi. Lăng Phong không phải giả danh. Là của ta một cái tên khác. Yên tâm các vị. Ta chỗ này chắc là không biết đem khách nhân thông tin. Thông điệp truyền đi. Các ngươi làm cái gì ở bên trong. Bên ngoài cũng sẽ không có người biết. Các ngươi sợ. Liền tìm một cái túi xương ngồi một chút. Con cáo nữ rõ ràng Nguyệt Lan Hinh kiêng kỵ. Liền mở miệng nói rõ quy củ của mình. Cái này Lăng Phong tựa hồ rất quen tai. Ta ở nơi nào nghe qua? Con cáo nữ tìm kiếm ký ức. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua? Nghe bọn họ ngữ khí. Thật giống danh tự này mọi người đều biết. Bởi Lăng Phong bị người truyền ra thời điểm. Đều sẽ đưa hắn nói thành Long Thiên. Mặc dù sẽ có nhắc lên. Có điều lập tức nàng cũng không nhớ ra được. Nếu như nói thẳng Long Thiên. Nàng liền lập tức có thể biết. Lăng Phong. Lăng Phong. Ta nhớ ra rồi. Hắn là thiên tường đế quốc Long Thiên. Bất quá hắn làm sao sẽ tới nơi này. Lẽ nào quãng thời gian trước nói thiên tường đế quốc đoàn đại sứ bên trong hắn đã ở. Con cáo nữ cuối cùng là nghĩ tới. Nàng không biết Lăng Phong ở đoàn đại sứ là rất bình thường. Lăng Phong xuất hiện lần này thú thần tế tin tức. Người biết tuyệt đối không nhiều. Chỉ có những kia một quốc gia lãnh đạo tối cao tầng bên trong mấy người. Còn có lần này các quốc gia đoàn đại sứ bộ phận đại biểu. Trung gian những kia tiểu quốc nhà. Thế lực nhỏ đều không có tin tức nguyên. Đến bây giờ còn không biết tại sao lần này sẽ có như vậy vừa ra kết thân đùa. Cũng càng không cần phải nói biết Lăng Phong tồn tại. Có thậm chí ngay cả Lăng Phong sống sót trở về cũng không biết. Bọn họ chỉ là hy vọng mượn cơ hội này. Có thể cùng cường quốc thông gia. Thật có thể được cường lực hậu đài. Cho tới đoàn đại sứ đến thông cáo. Chỉ nói rõ là quốc gia nào đoàn đại sứ đã đến. Sẽ không nói cái này cái kia ai tới. Bởi vậy người không biết nội tình còn tưởng rằng lần này thiên tường đế quốc tới là một cái nào đó. Vương tử, tuyệt không nghĩ tới là Lăng Phong. Hóa ra là Lăng Phong công tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người đến vì là tiểu lâu làm rạng rỡ không ít. Nếu Lăng Phong không muốn dùng Long Thiên tên, con cáo nữ cũng sẽ không vạch trần. Theo ý của hắn gọi chi Lăng Phong. Không khách khí. Chúng ta vẫn là nói một chút chính sự. Ta hôm nay tới chỉ vì một chuyện. Chính là xem các ngươi nghe tên xa gần ca vũ biểu diễn. Có điều vì có thể yên tĩnh hoàn chỉnh thưởng thức. Ngày hôm nay ta bao xuống toàn trường. Xin mời Bích Ti tiểu thư vì ta thanh trường. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Ngữ khí của hắn là nhàn nhạt. Bất quá hắn nói chuyện cũng không phải nhàn nhạt. Lại như một viên bom nặng cân như thế. Đem người bắn cho ngất. Con cáo nữ là bởi vì cái này làm sẽ đắc tội rất nhiều người. không làm nhưng sẽ đắc tội trước mắt cái này tuyệt không có thể được tội ngươi. Coi như là thú hoàng cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Ba người khác cũng không phải vì cái này, mà là bởi vì Lăng Phong làm như vậy, hậu quả sẽ so với vừa muốn trùng rất nhiều. Bởi vì, Long Thiên, ngươi là không phải ăn no rừng mỡ không chuyện làm, như ngươi vậy một như vậy nói. Ngày mai toàn thành người đều sẽ biết, ngươi tới nơi này, ngươi là không phải ghét chính mình tiến vào nghệ cơ lâu chuyện tình không có ai biết. Mà làm như vậy, Nguyệt Lan Hinh hối hận chính mình cùng theo vào. Còn tiếp tục như vậy, tự mình nghĩ không nổi danh cũng khó. Ta tới nơi này là sự thực, không sợ bị người biết. Bọn họ không biết ta cũng đã tới, biết ta cũng đã tới. Thay đổi không được sự thực này. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, nếu như Lý Hiếu ở đây, nghe được Lăng Phong câu nói này, hắn nhất định sẽ bị tức chết. Đây chính là ngươi nếu nói biết điều. Lăng Phong công tử, chúng ta nơi này có chuyên môn lô ghế riêng, có thể không bị bên ngoài quấy rối. Ngươi có thể ở nơi đó từ từ thưởng thức, như vậy được không? Con cáo nữ thăm dò tính hỏi. Không được, ta liền muốn ở đây. Còn có các ngươi tất cả nghệ cơ cho ta biểu diễn. Ngươi là không phải sợ ta không trả nổi tiền. Lăng Phong lúc này lấy ra một tờ kim phiếu, đưa cho con cáo nữ. Cho, nơi này là 10.000 kim phiếu, đầy đủ mua lại ngươi cái này tiểu lâu phòng. Còn có các ngươi tất cả nghệ cơ. A, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Vừa ra tay chính là 10.000 kim phiếu. Không đem tiền làm tiền là đi. Rất nhiều gia tộc tài sản cũng chỉ có nhiều như vậy. Thậm chí không có. Long Thiên, người điên rồi. Người đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Lan Hinh phản ứng lại sau, liền lập tức kêu lên. Lan Hinh công chúa, ta như thế nào thật giống chuyện không liên quan tới ngươi. Lăng Phong nhàn nhạt ném một câu cho Nguyệt Lan Hinh. Sau đó đối với con cáo nữ mỉm cười nói. Thế nào, cái này thù lao còn thỏa mãn đi. Chỉ cần một ngày là có thể kiếm lời 10.000 kim tệ. Tin tưởng ngươi sẽ không từ chối đi. Cự tuyệt, không những kiếm lời không tới số tiền này, có thể còn muốn tổn thất một điểm. Cái này số học đề tin tưởng không cần ta dạy đi. Được, ta thanh trường. Con cáo nữ đã quyết định. Có thể không thanh trường sao? Đều nói thẳng cự tuyệt, sẽ làm ta tổn thất. Như vậy rõ ràng từ chối sau đó sẽ cho chính mình tội được. Trải qua một phen hỗn loạn sau khi Vân Vũ lâu khách mời chỉ còn dư lại 4 người, thêm Tiểu Miêu, mà Vân Vũ lâu tất cả nghệ cơ đều đứng ở một bên chờ đợi Lăng Phong dặn dò. Phượng Ngọc ba người nhìn Lăng Phong, không hiểu hắn lớn như vậy phí hoảng hốt rốt cuộc là vì cái gì. Không phải chỉ là để đơn giản lại đây thưởng thức ca vũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.